kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, ma quỷ Chu lão đầu. Tiểu tử, người không có phúc hậu a, không nói một tiếng mượn lão phu bức ảnh cho lão phu dâng hương. Ngươi hỏi lão phu ý kiến của ta chưa? Biểu tình của lão đầu phi thường xấu xí. Lão đầu, ngươi cũng không phúc hậu. Đại ban đêm ngồi xổm bên lề đường, cho ta hóa vàng mã. Đây không phải là rùa ta sao? Dứt lời, Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra thành phiến hắc vụ sát khí. Hắc vụ sát khí tăng mạnh phía dưới. Hắc bạch di ảnh thay đổi không gì sánh được cự đại mặt đất ba cái hương. Lớn mạnh gấp mấy lần, đồng thời biến thành bảy cái hương. Cái này bảy cái hương thiêu đốt khói xanh, trực tiếp đem lão đầu bao phủ. Hắn mắt trần có thể thấy sụp xuống, phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Tha lão phu, là lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Lão đầu kêu thảm, hướng về phía Tô Đại Nhiên không ngừng dập đầu. Thực lực rất quỷ dị. Đáng tiếc gặp ta, lão nhân này quỷ năng lực xác thực quỷ dị, như sơ ý một chút, đỉnh cấp hồng y đều có thể lấy nói. Đáng tiếc, Tô Đại Nhiên có miễn dịch toàn bộ tổn thương kim cương bất hoại đồng tử thân. Kỹ năng này, cơ hồ là sở hữu chớ chú hệ quỷ vật khắc tinh. Mới vừa ngươi nói này đường cái chết qua rất nhiều người, vô cùng nguy hiểm, là có ý gì? Tô Đại Nhiên một cước đá ngả lăn hóa vàng mã chậu. Già nua cái bóng khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Lão nhân này chắc là chớ chú hệ quỷ vật. Đáng tiếc gặp chính mình. Chính mình kim cương bất hoại đồng tử thân, là toàn bộ chớ chú hệ quỷ vật khắc tinh. Nếu không, lấy lão đầu quỷ dị, đỉnh cấp hồng y đều có thể lấy nói. Lão đầu xỉ xỉ xách xách hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Trước mặt con đường này đã từng chết qua rất nhiều người. Bọn họ đều ở đây đường phố bồi hồi, tìm kiếm kẻ chết thay. Kẻ chết thay, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn gặp qua kẻ chết thay. Loại này quỷ cực kỳ gian trá giảo hoạt, nhưng thực lực cũng không phải là rất mạnh. Đây không phải là bình thường kẻ chết thay. Lão đầu nói cho Tô Đại Nhiên, chết quá nhiều người, bọn họ đã không phải là một dạng kẻ chết thay. Một cái thôn phệ một cái, sớm đã trở thành kinh khủng oán linh. Oán linh trình độ quỷ dị, dù cho cường đại quỷ vật cũng không dám trêu chọc. Oán linh, Tô Đại Nhiên nhíu nhíu mày. Oán linh mình đã từng thấy một cái, là hạnh phúc đường hầm huyết thủy ra người quỷ. Đích xác rất quỷ dị. Hơn nữa dựa theo lời của lão đầu, này đường cái oán linh không chỉ một. Mắt thường nhìn lại, đường phố đang ở trước mặt, nhưng là trong chỗ u minh Tô Đại Nhiên cảm giác, làm chính mình đi lên đường phố, biết tiến nhập thế giới kia, là quỷ vực, không phải quỷ vực, nhưng so với quỷ vực còn muốn quỷ dị, nói đúng ra có thể xưng là oán linh giới. Oán linh giới, chỉ có oán linh nhiều đến số lượng nhất định, đồng thời bên trong có cực kỳ cường đại oán linh, mới có thể thiên nhiên hình thành. Tô Đại Nhiên gật đầu. May mắn gặp phải cái này hóa vàng mã lão đầu, bằng không còn thật có chút vướng tay chân. Này oán linh đường phố, rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị? Tô Đại Nhiên móc ra một cái búp bê, ở búp bê trên người nhỏ một giọt huyết, sau đó khống chế búp bê đi vào đường phố. Búp bê cấp tốc hướng đường phố đối diện chạy đi, chạy chạy, búp bê cái bóng không thấy, giống như bị cái gì đồ vật bắt đi mất đi bóng người búp bê. Nhất thời cùng Tô Đại Nhiên mất đi liên hệ, Tô Đại Nhiên liền trơ mắt nhìn búp bê rơi vào mặt đất. Vốn nên là mặt đất xi măng, cư nhiên biến thành ao đầm. Nhưng để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, búp bê cái bóng không thấy chính mình tuy là cường đại, có thể cái bóng loại vật này, cùng thực lực hoàn toàn không quan hệ. Xem ra, con đường này tạm thời không thể quá. Đợi chút nữa một lần tới, đem ảnh quỷ mang lên, khiến nó bảo vệ tốt cái bóng của ta. Hắc sắc thành thị nguy hiểm, thực sự làm cho Tô Đại Nhiên mở rộng tầm mắt, liền cái bóng đều sẽ tao ngộ không rõ. Vậy là ngươi cái quỷ gì? Tô Đại Nhiên quay đầu hỏi lão đầu. Lão đầu hướng về phía di ảnh hóa vàng mã, cũng có thể xúc phạm tới chính mình cái bóng. Không biết lão đầu này cùng oán linh đường phố có quan hệ hay không? Ta là ma quỷ. Lão đầu nói rằng, ma quỷ cái này loại hình. Tô Đại Nhiên là vẻ mặt mộng bức. Chỉ thấy lão đầu hư huyễn thân thể trực tiếp chui vào di ảnh chung. Di ảnh bức ảnh xuất hiện lão đầu dáng dấp. Hắn cư nhiên ở trong tấm ảnh hướng về phía Tô Đại Nhiên nói ra. Cũng có thể nói là di ảnh quỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn có thể cảm giác được. Lão đầu trên người có mãnh liệt chấp niệm cùng không cam lòng. Hắn sống tạm với trong cuộc sống. Cũng là bởi vì nào đó còn chưa hoàn thành chấp niệm. Dù sao, hắn liền thân thể của chính mình cũng không có. Chân thực trạng thái cũng không tính u linh. Càng không tính là quỷ vật. Phi thường đặc biệt, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Ma quỷ chấp niệm, gợi ý, như hoàn thành ma quỷ chấp niệm. Có lẽ sẽ chịu đến không tưởng được thu hoạch. Hiểu rõ lão đầu tình huống phía sau. Tô Đại Nhiên lại một lần nữa kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Người đại ban đêm ở chỗ này hóa vàng mã là vì cái gì? Lão đầu nói cho Tô Đại Nhiên. Không có thân thể. Hắn là không có biện pháp đi qua oán linh đường phố. Hắn nhớ gặp lại hắn bạn già một mặt. Đây chính là hắn lưu lại chấp niệm khi này cái chấp niệm sau khi biến mất. Hắn cũng sẽ chân chính tiêu thất. Thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nhìn một chút đường phố. Sau đó quay đầu hỏi, ngươi có hay không chỗ ở? Có, ta ở phụ cận có một nhà cũ. Chỉ có một mình ta ở. Mang ta tới, nói không chừng ta sẽ dẫn ngươi đi gặp thấy ngươi bạn già. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho lão đầu vui mừng quá đỗi, hắn đã hiểu Tô Đại Nhiên cường đại. Nếu là có Tô Đại Nhiên tương trợ, hắn có thể thực sự có thể lại một lần nữa nhìn thấy bạn già của mình. Lão đầu gia đang ở Hứa Nguyện Lầu chỗ không xa. Hoàn toàn không cần băng qua đường. Hứa Nguyện Lầu là như thế nào xuất hiện? Lão đầu không biết. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Lý Tốt Triệu, nơi đó đã từng là cái tiểu quảng trường. Hắn khi còn sống, thường xuyên cùng hắn bạn già ở phụ cận nhảy quảng trường múa. Vậy ngươi biết chung quanh đây tình huống cặn kẽ sao? Lão đầu lắc đầu. Hắn không rõ ràng. Hắn là ma quỷ, ký ức đã sớm thiếu sót rồi. Chỉ nhớ rõ mình bạn già, oán niệm đường phố tình huống. Hắn sở dĩ biết, là bởi vì hắn phía trước xông qua, kém chút chết, sở dĩ ký ức khắc sâu. Liền tên hắn đều đã quên. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình dường như họ Chu. Gọi cái gì, nhớ không nổi. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên ôm di ảnh đi tới một gian cũ nát hắc lầu trước mặt. Hắc lầu không cao, tầng 6, lão đầu ở tại lầu 1 vận. Nghe lão đầu nói, nhà này lầu hộ gia đình không nhiều lắm, nhưng tốt nhất không nên đi lầu 2 ở trên. Nhất là lầu 6, nghe nói lầu 6 rất nguy hiểm, còn như nguy hiểm cỡ nào. Lão đầu cũng không phải vô cùng rõ ràng, ngược lại hắn không có lên đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.